Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2367, khốn cảnh. Cuối cùng một ngày, Vương Dung trong lòng như có điều suy nghĩ. Đối với vận mệnh thạch nói tới loại này đặc tính, Vương Dung phản cũng không ngoài ý muốn. Tại một cái thế giới khác, tiềm thức khái niệm đã sớm rất phổ biến. Nếu như nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng tiềm thức không sai biệt lắm, cái kia xác thực có thể cho là mình tranh thủ đến đại lượng thời gian. Đối với lúc này Vương Dung cùng mọi người tới nói, cực vì có lợi. Sau một khắc, Vương Dung rất nhanh ổn định lại tâm thần, sở hữu lực chú ý tất cả đều liếc mắt trông về trước vạn tượng thế giới bên trong hình chiếu ra. Thiên cung bên trên, thời gian cấp bách, cho dù thu hoạch được vận mệnh thạch trợ giúp, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Thời gian phi toa, toàn bộ thiên đế cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mà thiên từ lần đó về sau, cũng lại chưa từng xuất hiện, chỉ là thiên đối với hiên viên kết giới công kích chưa từng có đình chỉ qua. Tại như mưa giông gió bão công kích đến, toàn bộ hiên viên kết giới lực lượng đang không ngừng suy yếu. Mà thiên đế cung bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng lo lắng. Mặc dù đã hiểu rõ thiên cung nguyên lý, cũng biết đại khái phương hướng, đám người cũng hữu tâm tương trợ, nhưng thủy chung chậm chạp không có tiến triển. Đám người lúc này trong lòng lại lo nghĩ, cũng giống vậy bất lực, muốn phá giải thiên cung, đánh bại thiên, xa không có dễ dàng như vậy. Liên Quảng Thành tử loại này cổ lão tồn tại đều không có biện pháp nào, lại càng không cần phải nói là cái khác người. Hiện tại chỉ có thể nhìn hắn, nghe bên ngoài dày đặc như sấm oanh minh, cung điện chỗ cửa lớn, Quảng Thành tử theo bản năng quay đầu nhìn phía bên trong Vương Sung. Vương Sung là cỏ nhỏ chọn chúng, nhưng là Vương Sung có thể hay không làm được, Liên Liên Quảng Thành tử trong lòng đều không chắc. Cỏ nhỏ, hy vọng ngươi là đúng. Quảng Thành tử trong nội tâm thở dài một tiếng nói. Hô, khí lưu phun trào, cuốn qua quảng trường. Lý Huyền Đồ, Tiểu Yểm cũng đồng dạng nhìn xem Vương Sung bóng lưng. Toàn bộ thế giới vận mệnh đã toàn bộ ký thác vào Vương Sung trên thân. Mà cùng lúc đó, khi Quảng Thành tử mấy người nhìn về phía Vương Sung thời điểm, một thân ảnh đứng lặng tại đại đường trong hoàng cung, đồng dạng ngước đầu nhìn lên lấy trên không. Nếu như nói lúc ban đầu thời điểm thiên tướng thiên cung che giấu, căn bản không người nào có thể quan trắc được lời nói. Như vậy hiện tại, cho dù là nhục nhãn phàm thai, đều có thể đủ nhìn thấy kinh sư trên không. Cái kia to lớn thiên cung bản thể, thiên kế hoạch đã chuẩn bị kết thúc. Toàn bộ kinh sư hoàn toàn ở thiên cung lực lượng bao phủ bên trong. Đến một bước này, thiên đã vô ý ẩn nấp nữa. Liền trên bầu trời kinh sư, như là dãy núi giống nhau thiên cung lơ lửng ở nơi đó. Như là như mặt trời phóng xạ ra chói mắt kim quang. Loại kia trong lúc vô hình phóng xuất ra nặng nề áp lực, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó ngạt thở. Cho dù thiên không làm gì, vẻn vẹn tùy ý tòa này khủng bố, to lớn thiên cung giáng xuống, loại kia uy lực khủng bố, chỉ sợ cũng đủ làm cho nửa tòa kinh sư hôi phi yên diệt. Hóa là giả không, bất quá mặc dù như thế, toàn bộ kinh sư bên trong lại là một mảnh yên tĩnh. Thậm chí liền một chút không khí khủng hoảng đều không có. Bởi vì trừ một người bên ngoài, toàn bộ kinh sư hơn 3 triệu người miệng đã toàn bộ đều tại thiên trong khống chế. Lúc này kinh sư, mấy triệu nhân khẩu, hoặc là đợi trong nhà, hoặc là đợi trên đường. Từng cái ngửa đầu, ánh mắt đờ đẫn, huyền giống như cái xác không hồn. Vương Sung, hiện tại hết thảy liền toàn trông cậy vào ngươi. Lý Hành ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm nói. Toàn bộ hoàng cung không một tiếng động, liền phảng phất thời gian đình chỉ. Từ hôm qua bắt đầu, Lý Hanh bên người liền đã không có một cái phục thị thái giám cung nữ. Tất cả mọi người, bao quát thiên tử rồng vệ ở bên trong, đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú lên trên bầu trời viên kia to lớn hình cầu. Lâm vào trạng thái đờ đẫn, mà Thái Hòa Điện bên trong, sở hữu đại thần cũng giống tựa như pho tượng, khẽ động không động, toàn bộ đế quốc sớm đã ngừng. Lý Hanh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng đối mặt đây hết thảy, lại căn bản bất lực. Cứ việc quý vì thiên tử, có long khí hộ thể, không nhận thiên cung ảnh hưởng, nhưng loại năng lực này đối trước mắt hiện trạng lại không có nửa điểm trợ giúp. Lý Hanh có thể cảm giác được, càng lớn tai nạn chỉ sợ sắp xảy ra. Ngoặc kép, đánh tan thiên cung, đánh bại thiên, vô luận bất cứ lúc nào, chấm đều vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, chỉ là một lát thời gian, trên bầu trời như dãy núi thiên cung lại là run lên. Trên mặt đất, đại lượng kim quang từ vô số bách tính trong cơ thể chen chúc mà ra, hóa thành một đạo như thác nước, cuốn ngược mà lên, chui vào thiên cung bên trong, mà sau một khắc, bàng bạc, đủ làm cho đất trời biến sắc năng lượng khổng lồ lấy thế lôi đình vạn quân, lần nữa mãnh liệt đánh trúng phía ngoài nhất hiên viên kết giới. Sát na gian, kết giới nội bộ cái kia vô tận đại dương mênh mông đi theo sôi trào lên. Ha ha ha, còn đang giãy giụa sao? Đột nhiên, một trận tiếng cười to lướt qua vô tận đại dương mênh mông, xuyên qua thật dày lôi vân, chui vào đến phía trên thiên đế cung bên trong. Thanh âm chưa dứt, thiên đế cung bên trong hào quang lóe lên, trong chớp mắt nhiều một đạo thần chi giống như uy nghiêm bá đạo thân ảnh. Cẩn thận, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiên, Lý Huyền Đồ, Quảng Thành Tử, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Nhưng mà thiên mục quang bế nghễ, quét liếc mắt đám người phản ứng, lập tức một mặt chế nhạo, thần sắc khinh miệt chi cực. Lại có một ngày, nơi này kết giới liền muốn triệt để hủy đi, coi như chấm thả các ngươi một ngựa, một ngày sau đó, chấm hành động cũng đem triệt để thành công, hấp thu kinh sư 3 triệu nhân khẩu tinh hồn cùng huyết khí. Thiên cung uy lực đem tăng lên rất nhiều, đến lúc đó các ngươi vẫn như cũ là một con đường chết. Quảng Thành Tử, ngươi thật đúng là để chấm thất vọng a. Chấm một mực nghĩ đến đám các ngươi thật đúng là sẽ có biện pháp nào. Nhưng hiện tại xem ra, năm đó hiên viên không giải quyết được vấn đề, các ngươi cũng giống vậy không giải quyết được. Cuối cùng các ngươi cũng chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Thiên mục quang băng lãnh, nhìn xem ánh mắt của mấy người, tựa như đối đãi mấy cái khoanh tay chịu chết sâu kiến. Hỗn đản, nghe được thiên, Lý Huyền Đồ bàn tay nắm chặt, thần sắc phẫn hận không thôi. Thiên, ngươi hại chết cỏ nhỏ, để mạng lại, bất quá so sánh tại Lý Huyền Đồ tỉnh táo cùng khắc chế. Tiểu ỉm liền kích động nhiều, thân thể của nó nhảy lên, lập tức hướng phía thiên hồ nhào mà đi. Tiểu yểm, không thể. Quảng Thành Tử theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng là đã muộn. Hắn lưu tại nơi này vẻn vẹn chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn, mặc dù có thể nói chuyện hình chiếu, nhưng là chỉ có bề ngoài, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể nói, tự nhiên cũng không ngăn cản được người. Súc sinh, không biết tự lượng sức mình, tại chấm trước mặt cũng dám càn rỡ. Nhưng mà khác một bên, thiên lại là thần sắc lạnh lẽo. Chấm coi như chỉ là một đạo hình chiếu, nghĩ muốn tiêu diệt ngươi súc sinh này cũng là dễ như trở bàn tay. Đồng dạng không phải bản thể, nhưng thiên cái này đạo hình chiếu bản chất lại cùng Quảng Thành Tử, Tiểu Yểm có cách biệt một trời. Quảng Thành Tử lực lượng bị thiên cung chỗ cách, căn bản là không có cách truyền tới. Tiểu Yểm chỉ là một đạo yếu ớt nhất bản nguyên linh hồn. Nhưng thiên khác biệt, đám người trốn ở thiên đế cung bên trong, vốn chính là tại địa bàn của hắn. dù là vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu, cũng tương đương tại một cái yếu hóa phân thân, y nguyên có được không nhỏ lực lượng cùng lực công kích. Thiên một trường rơi xuống, mắt thấy Tiểu Yểm liền muốn hồn phi phách tán. Ngay lúc này, một cái âm thanh lạnh lẽo đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Thiên, chỉ sợ ngươi không có loại năng lực này. Oanh, thanh âm chưa dứt, một con bàn tay màu vàng óng lớn như núi non. Lòng bàn tay rõ ràng mạch lạc, đột nhiên từ đại điện bên trong bay ra. Một đêm liền làm vỡ nát Thiên phân thân. Vương Sung, trong lòng mọi người vui mừng, lập tức kịp phản ứng. Hô, tiếng gió phần phật, một thân ảnh thân xuyên long bào, từ đại điện bên trong đi tới. Chính là Vương Sung. Nhìn thấy Vương Sung, tất cả mọi người là thần sắc đại định. Hừ, vùng vẫy giấy chết. Ngay lúc này, Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Một trận cuồng phong từ ngoại giới tràn vào. Trong nháy mắt, Thiên Đế cung bên ngoài quảng trường bên trên, quang ảnh lóe lên. Thiên thân ảnh lần nữa hiển hiện, lơ lửng hư không, cùng lúc trước không khác chút nào, như loại này hình chiếu không dính đến linh hồn bản chất. Thiên cơ hồ nghĩ hình chiếu nhiều ít liền hình chiếu nhiều ít. Mặc kệ Vương Sung hủy bên trên bao nhiêu lần, đối với ngày qua mà nói đều không có chút nào ảnh hưởng. Thiên, không nên cao hứng quá sớm, ai cười đến cuối cùng, ai cười tốt nhất. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, ngươi còn căn bản chưa nói tới thắng. Ngay lúc này, Vương Sung nhìn xem giữa không trung Thiên đột nhiên mở miệng. Thật sao? Thiên nghe vậy chỉ là hổ thẹn âm thanh cười một tiếng. Cái kia chấm liền mỏi mắt mong chờ. Còn có thời gian một ngày, hy vọng ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng. Thiên nói xong câu này, lập tức hai tay mở ra, cười lạnh. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, toàn bộ Thiên Đế cung bên ngoài, quang ảnh biến ảo, tầng ngoài cùng hiên viên kết giới bên trên, nháy mắt hiển lộ ra vô số đám người cùng san sát nối tiếp nhau nhà cửa. Đám người liếc mắt liền phân biệt nhận ra được, Thiên dĩ nhiên đem ngoại giới kinh sư tràng cảnh toàn bộ hình chiếu tại hiên viên kết giới bên trên. Đám người mặc dù tại Thiên Đế cung bên trong, nhưng là y nguyên có thể xuyên thấu qua bên ngoài trong suốt lồng ánh sáng. Nhìn thấy hiên viên kết giới bên trên tràng cảnh, hèn hạ, Lý Huyền Đồ lập tức liền hiểu Thiên dụng ý, trong lòng tức giận không thôi. Từ đám người góc độ ngửa đầu nhìn lại, hiên viên kết giới bên trên hình chiếu kinh sư, khắp nơi đều là ánh mắt đờ đẫn, giống tượng như tượng gỗ bị Thiên điều khiển đám người. Thiên đem những này tình cảnh hình chiếu đến Thiên cung nội bộ đến. Hiển nhiên là muốn lấy loại phương thức này đến quấy nhiễu Vương Sung. Quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần Vương Sung không có cách nào chân chính làm được tâm như chỉ thủy. Cũng rất dễ dàng làm nhiều mà hiệu quả ít, lại cho các ngươi thời gian một ngày. Một ngày sau đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Thiên thanh âm lượn lờ. Nhưng thân ảnh của hắn lại trong chớp mắt từ Thiên cung bên trong triệt để biến mất. Đợi đến Thiên biến mất, tất cả mọi người đều tụ tập đến Vương Sung bên người. Lý Huyền Đồ bàn tay vừa nhấc, một đạo bình chướng vô hình lập tức bao phủ đám người. Cũng ngăn cách ngoại giới sở hữu nhìn trộm. Tại Thiên cung nội bộ, ai cũng không biết đám người giao đàm lúc nào liền rơi vào Thiên trong tay. Vương Sung, thế nào? Quảng Thành Tử đầu tiên đành vỡ trầm mặc nói. Không có, ta bỏ ra thời gian rất dài, vẫn không có nghĩ đến phá giải phương pháp. Vương Sung lắc đầu, trong lòng chĩu nặng, hắn mặc dù tại Thiên trước mặt dõng dạc, biểu hiện được lòng tin 10 phần. Nhưng trên thực tế, Vương Sung trong lòng căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Muốn phá mất tòa này truyền thuyết cấp thần khí, xa không có dễ dàng như vậy, mà lại sự tình phát triển đến bây giờ, đã cùng Vương Sung lúc trước suy nghĩ có rất lớn xuất nhập. Tại hành động trước đó, Vương Sung nguyên bản cho rằng chỉ cần phá hoại pháp khí hạch tâm bộ phận, liền có thể hủy đi thiên cái này bản mệnh pháp khí. Nhưng trên thực tế, thiên cung tuy có 10 tầng, nhưng 10 tầng hợp lại là một, liền thành một khối, một chính là 10, 10 chính là một, muốn dựa vào phá hoại hạch tâm phương pháp đến hủy đi tòa này thần khí. Căn bản chỉ là ý nghĩ háo huyền, không làm nên chuyện gì. Nghe được Vương Sung, đại điện bên trong không khí ngột ngạt, nặng nề vô cùng, chỉ có một ngày qua đi, chúng ta đem lại không có cơ hội. Toàn bộ Lý Đường Hoàng Thất cũng đem thành vì lịch sử. Lý Huyền Đồ đột nhiên tự lẩm bẩm, trong lòng khó chịu cực kỳ, không có có ngoài ý muốn. Hắn chỉ sợ sẽ là Lý Đường Hoàng Thất người cuối cùng. Mặc dù một mực biểu hiện đạm mạc, nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn xa so với bất luận kẻ nào đều quan tâm. Chủ nhân, vô luận lúc nào, ta đều vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Tiểu Yểm đột nhiên tiến lên mấy bước, một mặt chân thành nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,